Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Lý Nguyên Cảnh hiến lễ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTARANBAOLONG đã tặng nguyệt phiếu đầu mùa hè Trường An. Hoàng hôn chừng trời vẫn còn sáng choang, Lý Nguyệt Cảnh từ Tần Hầu Phủ sau khi đi ra, cũng không trở về mình Triệu Vương Phủ, mà là trực tiếp hướng Hoàng Cung chạy tới. 1000 sâu tiền một cái thiên lý nhãn, nói thật đối với hắn mà nói cũng là rất đắt, quý trọng như vậy đồ, như chẳng qua là cầm ở bên trong tay mình thưởng thức, không khỏi liền mất đi nó chân chính giá trị. Tần Thiên có thể phát minh vật này, như vậy sau này có thể còn biết có nhiều hơn. Như vậy, thừa dịp Tần Thiên không có chế tạo càng nhiều lúc, như thế nào để cho thiên lý nhãn càng có giá trị liền lộ vẻ được hết sức trọng yếu. Hôm nay Lý Thế Dân làm hoàng đế, đối với bọn họ mấy cái này huynh đệ mà nói không gọi được tốt. Có thể là bị chính biến huyền vũ môn nguyên nhân đi. Lý Thế Dân đối với bọn họ những thứ này huynh đệ tựa hồ rất là kiêng kỵ, sợ bọn họ cũng biết tạo phản tựa như. Cho nên, mặc dù bề ngoài đối với bọn họ rất tốt, nhưng trong triều thực quyền, nhưng là một cái cũng không có cho bọn họ mấy cái này huynh đệ. Như vậy, làm sao có thể được? Lý Nguyên Cảnh vì mình kế hoạch lâu dài, phải có tài sản, có đầy đủ quyền lực mới được. Chỉ có như ấy mới có thể có nhiều hơn người đầu dựa vào hắn. Vào Hoàng Cung, Lý Thế Dân vừa vặn phê duyệt hoàn hôm nay tấu chương. Gặp Lý Nguyên Cảnh tới, Lý Thế Dân có chút bất ngờ. Triệu Vương làm sao tới? Lý Nguyên Cảnh nói, Hoàng Huynh, ta là vội tới Hoàng Huynh đưa một món quà. Lý Thế Dân càng phát ra tò mò, ngươi cho trẫm tặng quà, lễ vật gì? Lý Nguyên Cảnh đem thiên lý nhãn lấy ra đệ nộp lên, nói, Hoàng Huynh, vật này kêu thiên lý nhãn, 2 dặm, 1 km, bên trong người thông qua cái này tới xem, giống như gần trong gang tấc, hơn nữa chỗ rất xa, cũng có thể thấy, tựa như đem chúng ta thị lực của người cho làm lớn ra gấp mấy chục lần như nhau, giống như thiên lý nhãn à. Nghe được Lý Nguyên Cảnh miêu tả như vậy, Lý Thế Dân khiếp sợ không thôi. Trên đời thật có thiên lý nhãn loại vật này. Suy nghĩ, Lý Thế Dân liền cầm thiên lý nhãn lên hoàng cung cao nhất tòa kia Vọng Kinh Lầu. Vọng Kinh Lầu cao tầng 7, là cả thành Trường An cao nhất một dãy nhà. Lúc không có chuyện gì làm, Lý Thế Dân vậy thích ngồi ở phía trên thưởng thức một chút cái này Trường An phong hoa. Chẳng qua là coi như vậy, cũng chỉ có thể xem đại khái mà thôi. Hôm nay, Lý Thế Dân đứng ở Vọng Kinh trên lầu hướng xuống nhìn quanh, chỉ gặp xa xa đường Chu Tước lên, người đến người đi, xuyên thấu qua thiên lý nhãn, hắn thậm chí có thể thấy những cái kia người dân trên mặt mừng, giận, buồn, vui, đông tây hai thành, như cũ sầm uất. Người đến khách thương nối liền không dứt, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ Trường An liền phồn vinh. Lý Thế Dân thấy những thứ này sau đó, khiếp sợ không thôi, thứ tốt, quả nhiên là thiên lý nhãn à. Trên đường người dân, giống như ở chấm trước mắt vậy, Triệu Vương từ chỗ nào được bảo bối. Lý Thế Dân rất hưng phấn, đối với Lý Nguyên Cảnh không khỏi được có mấy phần hảo cảm. Lý Nguyệt Cảnh thần sắc hơi động, bản không muốn nói, nhưng muốn đến cái vấn đề này vậy không che giấu được. Vì thế nói, Hoàng Huynh, đây là Tần Thiên phát minh đồ, thằng nhóc kia lòng thật là đen, lại muốn giá cả 1000 sâu. Nghe được là Tần Thiên phát minh thiên lý nhãn, Lý Thế Dân sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tần Thiên bị cấm túc thời gian. Thật đúng là một chút không nhàn rỗi. Trước là bàn tính, vay mượn giữ sổ sách pháp. Bây giờ lại là thiên lý nhãn. Những thứ này, vậy một cái lấy ra không phải kinh thế hãi tục. Hắn ban đầu lấy là Lý Nguyên Cảnh là thay Tần Thiên cầu tha thứ tới. Bất quá nghe phía sau một câu, mới biết là Tần Thiên thằng nhóc này muốn kiếm tiền, lo lắng những người khác ngại đắt không chịu muốn, lại đem mấy cái này vương gia coi thành người tiêu tiền như rác. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Nguyên Cảnh, ngay sau đó gật đầu một cái, Triệu Vương có thể nghĩ đến trẫm, không tệ, không tệ à, Lý Nguyên Cảnh nói, Hoàng huynh quý là thiên tử, tự nhiên cần như vậy đồ, tới cha xem Trường An phong hoa, thần đệ ngược lại giữ lại vô dụng, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Bất quá cũng không có đối với Lý Nguyên Cảnh ban thưởng cái gì. Như bởi vì là cống hiến một cái thiên lý nhãn liền ban thưởng. Có chút không nói được. Chẳng qua là cái này cử động. Nhưng là để cho Lý Thế Dân đối với Lý Nguyên Cảnh có hảo cảm. Sau này có chuyện gì? Nhất định sẽ nghĩ tới cái này em trai. Lý Nguyên Cảnh tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên mặc dù không có đạt được thực tế chỗ tốt. Hắn cũng không có một tia khó chịu. Phủ cửu công chúa, Tần Thiên mời một đám vương gia đến phủ chuyện này. Cửu công chúa bởi vì là bị gần, là nhất biết trước, mà biết được chuyện này sau đó. Cửu công chúa hết sức không rõ ràng. Êm đẹp, Tần Thiên mời những thứ này vương gia làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho những thứ này vương gia xin tha cho hắn sao? Cửu công chúa trong lòng suy nghĩ. Nhưng lại cảm thấy không quá có thể, bởi vì là Tần Thiên cùng những thứ này vương gia không quen. Những người này làm sao có thể thay Tần Thiên cầu tha thứ? Nói thật, đã địa vị là vương gia, bọn họ ai sẽ đem Tần Thiên coi ra gì? Hơn nữa, cùng vương gia đi quá gần, đối với Tần Thiên mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lý Thế Dân sẽ có ý tưởng. Thông minh như Tần Thiên, hẳn không có thể không biết cái tình huống này chứ. Cửu công chúa ngưng mi, đem mình người làm phái đi ra ngoài hỏi thăm. Rất nhanh, thị nữ của mình liền vội vàng chạy tới. Công chúa điện hạ, Tần hầu gia ở trong phủ phát minh một cái kêu là thiên lý nhãn đồ. Hai dặm bên trong người diễn cảm cũng có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa còn có thể xem rất xa đâu. Những cái kia vương gia là bị hắn mời đi học hỏi thiên lý nhãn. Sau đó những thứ này vương gia còn mua đi không thiếu. Nghe được Tần Thiên lại trống làm ra một cái như vậy đồ, cửu công chúa rất là khiếp sợ. Hai cây số bên trong người diễn cảm, làm sao có thể thấy rõ. Cửu công chúa trong lòng thật là tò mò, muốn xem có phải là thật hay không. Chẳng qua là vừa nghĩ tới mình cùng Tần Thiên quan hệ cũng không cải thiện. Mình đi hắn trong phủ, không khỏi có chút đột ngột, cho nên cũng chỉ có thể xóa bỏ. Suy nghĩ để cho công chúa Đan Dương đi mượn cái thiên lý nhãn tới xem. Mà đang ở cửu công chúa nghĩ như vậy lúc này thành Trường An. Có liên quan Tần Thiên chế ra thiên lý nhãn sự việc. Đã bắt đầu từ từ truyền ra, nghe nói không? Tần tiểu hầu gia phát minh thiên lý nhãn, có thể xem thật là xa đây, sao không có nghe nói, vậy thiên lý nhãn có thể lợi hại chưa, có thể đem thật xa người bộ mặt diễn cảm nhìn rõ ràng. Tần tiểu hầu gia thật đúng là lợi hại à, trước khi bàn tính, tăng cao tính sổ tốc độ, bây giờ thiên lý nhãn lại là có thể để cho người xem thật là xa. Hắn thật là đang khiêu chiến loài người chúng ta cực hạn. Cũng không phải là, tiểu hầu gia thật là thần nhân vậy. Tin tức ở thành Trường An dần dần truyền ra. Bất quá bởi vì là truyền lúc thức dậy đã là hoàng hôn. Cho nên mặc dù truyền ra, cũng không phải là rất rộng. Rất nhiều người nghe được Tần Thiên có vật này sau đó. Có muốn thấy là mau. Cũng hoặc là mua một cái cầm tới vui đùa một chút. Có thể vừa nghe một cái thiên lý nhãn thì phải 1.000 sâu tiền. Nhất thời liền đem rất nhiều người dọa sợ. 1.000 sâu tiền, có thể thật không phải là một cái số tiền nhỏ à. Bất quá, cho dù có vài phú thương cảm thấy 1.000 sâu tiền không nhiều. Nhưng bọn họ muốn đi mua, cũng là không mua được. Thiên lý nhãn loại vật này. nhỏ như vậy, Tần Thiên trước mắt mới ngưng, là không biết bán cho những thương nhân kia. Nói cách khác, không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Vật này, tác dụng quá lớn, chỉ có thể nắm trong tay ở đường trong tay người. Có thể cho những thương nhân kia, chỉ sợ lấy thương nhân xu lợi tính cách, thì phải bán cho những quốc gia khác người. Khi đó, đối với bọn họ đại đường mà nói rất bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-tu-chan-truyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.